Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2125, chương 2128, đòn sát thủ. Năm đó nếu không phải phụ mẫu song thân chết bởi tà thần chi thủ, Chu Trạch Giai cũng không có khả năng bái nhập Côn Ngô Sơn Lý Bất Nhị đạo nhân môn hạ. Đi theo Lý Bất Nhị tu luyện 5 năm. Theo chưa rời đi qua Côn Ngô Sơn nửa bước, thẳng đến vài ngày trước, tại hắn hết sức cầu khẩn dưới, Lý Bất Nhị mới đồng ý để hắn rời đi Côn Ngô Sơn, tiến vào Hồng Trần Đoán luyện phàm tâm. Trước lúc này, hắn cũng chưa từng qua Đông Doanh Vũ Sĩ từng có bất luận cái gì tiếp xúc liên quan tới đối Đông Doanh Vũ Sĩ Thô Thiển Dài, cũng là trong lúc vô tình theo Lý Bất Nhị chỗ đó nghe tới. Trước mắt quái dị võ sĩ, có thể một câu nói toạc ra hắn lai lịch, vẫn là để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ lại một chút, lấy Côn Ngô phái tại võ đạo lĩnh vực vị trí địa vị, người Nhật Bản biết Côn Ngô phái cái này cổ lão môn phái cũng rất bình thường. Chính mình thân là trưởng giáo đệ tử nhập thất, có thể đi vào người Nhật Bản tầm mắt, có vẻ như cũng nói còn nghe được. Nội tâm đủ loại ý nghĩ hoàn toàn bị Chu Trạch Giai rất tốt che giấu đi, không có nửa điểm tâm tình biểu lộ ở trên mặt. Biết rõ lời nhiều tất có mất đạo lý này, Chu Trạch Giai cũng không tính mở miệng phát ra tiếng. Hắn tin tưởng Đông Doanh Vũ Sĩ đã làm ra tình cảnh lớn như vậy, như vậy thì tuyệt không có khả năng không công mà lui. Hứa Minh Kính thì là tự biết thân phận thấp, tuy có thiên ngôn vạn ngữ nghẹn tại hầu, lại là không dám nói câu nào xuất khẩu. Quái dị võ sĩ một đôi nhìn không chuyển mắt đen trắng mắt, cuối cùng từ Chu Trạch Giai trên mặt chuyển di, không sai sau phát ra thở dài một tiếng, nhẹ vỗ về song trường, có ý riêng thì thào cảm khái nói, thật không hổ là Côn Ngô phái, người. Định lực, thật tốt. Lần này, quái dị võ sĩ trong miệng phát ra hoa ngữ, rõ ràng so trước đó tiêu chuẩn được nhiều. Chu Trạch Giai từ chối cho ý kiến nhìn qua quái dị võ sĩ, hắn vẫn là không có ý định mở miệng. Trạch Giai quân, ngươi là đại đại cao thủ, đại cao thủ, bỉ nhân tiểu dã mộ. Theo Nhật Bản kinh đô, không xa 10.000 dặm, đi vào Giang Thành, nghe nói ngươi cũng tại Giang Thành, cho nên thì không kịp chờ đợi chạy tới gặp ngươi một mặt. Tự xưng tên là tiểu dã mộ Đông Doanh Vũ Sĩ, một miệng hoa ngữ, càng nói càng lưu loát, so người Hoa còn muốn tiêu chuẩn. Nếu là không biết ngọn ngành người, riêng là nghe hắn nói hoa ngữ, tuyệt sẽ không coi hắn là thành người Nhật Bản. Phốc xích, nghe đến tiểu dã mộ cái tên này lúc, Hứa Minh Kính thực sự không cách nào khống chế chính mình cười điểm. Tại chỗ cười ra tiếng, tiểu dã mộ trong mắt, hiển nhiên cũng không có Hứa Minh Kính nhân vật này tồn tại. Không nhìn thẳng Hứa Minh Kính nhỏ giọng, lại phối hợp mở miệng nói, bỉ nhân mang theo một đám huynh đệ, tìm đến Trạch Giai quân, là muốn tìm kiếm hợp tác. Chu Trạch Giai tuy nhiên không biết tiểu dã mộ lời này là thật là giả, nhưng rất nhiều năm trước, hắn liền nghe sư tôn Lý Bất Nhị nói qua, người Nhật Bản mỗi người đồ tốt, cơ hồ đều là lòng lang dạ thú thế hệ, nói ra lời nói thì giống như đánh rắm, có Lý Bất Nhị dạy bảo trước đây, Chu Trạch Giai lúc này sẽ không lựa chọn tin tưởng tiểu dã mộ, cũng không nói gì. Chỉ là lập lờ nước đôi, một tiếng, ra hiệu tiểu dã mộ tiếp tục nói đi xuống. Trạch Giai quân, bỉ nhân biết, ngươi rời đi Côn Ngô Sơn, tiến vào Hồng Trần lịch luyện chánh thức mục đích, chính là vì trảm giết không chết tà thần, cho chết bởi tà thần chi thủ phụ mẫu song thân báo thù. Tiểu dã mộ con ngươi màu trắng bên trong, nổi lên một đạo ánh mắt cá chết, giống như thảm bạch sắc quang mang. Một cái khác con mắt màu đen thì lại một lần nữa nhìn không chuyển mắt, khóa chặt tại Chu Trạch Giai trên mặt. tựa hồ muốn đem Chu Trạch Giai lúc này mỗi một cái thần sắc biến hóa chi tiết đều nhìn đập vào mắt bên trong. Chu Trạch Giai trên mặt rốt cục tại thời khắc này lộ ra vẻ kinh ngạc, âm thầm hít sâu một hơi, trước mắt tiểu dã mộ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chính mình bí ẩn như vậy sự tình, hắn làm sao lại biết? Chẳng lẽ là Côn Ngô phái xuất hiện phản đồ, đem chính mình xuống núi mục đích tiết lộ cho tiểu dã mộ? Ngắn ngủi trong nháy mắt, Chu Trạch Giai trong đầu thì lóe qua vô số cái suy nghĩ. Ngươi muốn theo ta hợp tác? Chu Trạch Giai lại không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Tiểu dã mộ trọng trọng gật đầu. Không sai, bởi vì ngươi cùng bỉ nhân đều có loại địch nhân chung. Chu Trạch Giai hít sâu một hơi, hắn đã ẩn ẩn đoán được tiểu dã mộ nói đến địch nhân chung là ai. 5 năm trước Thiên Sơn chi chiến bạo phát, tà thần cùng Hoa Hạ 4 đại chiến tướng quyết chiến tại Thiên Sơn chi đỉnh. Sau khi chiến đấu, tại 4 đại chiến tướng truyền nhân môn đồ tạo thành phục cừu giả liên minh truy sát dưới, tà thần được đến người Nhật Bản xuyên đảo Tam Lang hiệp trợ, hoảng hốt thoát đi Hoa Hạ, tiến vào nước Nhật Bản cảnh. Tiểu dã mộ mở miệng lần nữa lúc nói ra mỗi một câu bên trong đều dường như hàm xúc lấy vô tận oán niệm giận cùng cừu hận chi ý. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ đen trắng mặt, cũng rốt cục tại thời khắc này hiện ra không che giấu được phẫn nộ. Đen trắng trong mắt sát khí phun trào, tựa hồ hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Hắn tâm tình biến đến vô cùng kích động, ở ngực kịch liệt phập phồng, liên tục hít sâu mấy hơi về sau mới lại tiếp tục nói bổ sung. Tà thần tại Nhật Bản cảnh nội dưỡng thương, trong lúc đó đánh chết bỉ nhân tam đệ cùng phụ thân, giết đệ thù giết cha, bỉ nhân không thể không báo. Bỉ người biết thực lực mình không tốt, không cách nào cùng tà thần đối kháng, cho nên bỉ nhân nguyện ý chủ động tìm kiếm hợp tác, cùng Trạch Giai quân liên thủ, cộng đồng chu sát tà thần. Theo bỉ nhân biết, tà thần tại Hoa Hạ cảnh nội những năm gần đây cũng gây thù hằn vô số, ngàn vạn người, muốn gây nên tà thần vào chỗ chết. Địch nhân cũng là chúng ta minh hữu, chỉ có tà thần đám địch nhân đều có thể liên thủ lại. Dù là tà thần cử thế vô địch, hắn cũng hai quyền khó địch 4 tay, chỉ có thể bó tay chịu trói. Nghe xong tiểu dã mộ lời này, Chu Trạch Giai nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cùng tà thần có thù không đợi trời chung, nhưng cùng người liên thủ chém giết tà thần, đây không phải hành vi quân tử. Cho dù thật giết tà thần, đó cũng là thắng không anh hùng, không đủ ánh sáng chính đại. Nghĩ được như vậy, Chu Trạch Giai hắng giọng, lộ ra càng bình tĩnh thong dong, gọn gàng làm đáp lại nói: chém giết tà thần là cá nhân ta sự tình, không có quan hệ gì với người khác. Ta không muốn cùng bất luận kẻ nào liên thủ. Ngươi vẫn là tìm kiếm hắn người hợp tác đi. Ta đối với ngươi hợp tác ý nguyện không có hứng thú. Trạch Giai quân, tiểu dã mộ trên mặt lướt qua một tia xấu hổ, muốn nói lại thôi. Chu Trạch Giai thái độ để hắn tại giúp một tay phía dưới trước thể diện mất hết, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đè nén nội tâm phẫn nộ, lại bổ sung: Trạch Giai quân, ngươi thật sự cho rằng lấy ngươi cá nhân thực lực có thể chém giết tà thần, đại thù đến báo đã Chu Trạch Giai không cho trước mặt hắn, như vậy hắn cũng sẽ không tải cố kỵ Chu Trạch Giai thể diện. Không ngờ Chu Trạch Giai thần thái đã bình tĩnh như thường, cũng không có bởi vì hắn lời này thì lòng sinh oán niệm giận, tâm bình khí hòa như cũ đáp lại nói: có thể hay không báo thù thành công, đây là cá nhân ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, càng không cần đến ngươi đến chỉ trò. Trạch Giai quân, Tiểu Dã Mộ từng chữ nói ra, nói năng có khí phách mở miệng nói, khác quá cuồng vọng, ngươi có bao nhiêu thực lực, tà thần mạnh bao nhiêu. Bỉ nhân tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng cũng hoàn toàn tưởng tượng ra được, lấy thực lực ngươi, chỉ sợ là 100 cái ngươi, cũng không phải tà thần đối thủ. Lần này bỉ nhân không xa 10.000 dặm đi vào Giang Thành báo thù. Ngươi cho rằng đây chỉ là bỉ nhân xúc động phía dưới làm ra quyết định sao? Bỉ người trong tay có đòn sát thủ, một cái có thể trúng đích tà thần bộ vị yếu hại đòn sát thủ. Nhất kích xuất thủ, cho dù không thể để cho hắn tại chỗ bị mất mạng, cũng có thể khiến cho hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tiểu Dã Mộ lời nói truyền vào Chu Trạch Giai trong tai lúc, Chu Trạch Giai không khỏi tâm niệm nhất động, hắn đối Tiểu Dã Mộ nâng lên đòn sát thủ cũng cảm thấy hiếu kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?